Tuyệt thế dược thần, chương 971, thương lượng đối sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nhi nghe Viễn ca, Nguyệt Mộng Ly là cái rất thông minh cô nương, nàng đánh thái cực tựa như đem vấn đề ném hồi cho Diệp Viễn. Dùng Diệp Viễn thông minh, lại ở đâu nghe không xuất ra Nguyệt Mộng Ly không đành lòng chi ý. Chu, Nguyệt hai nhà đồng khí liên chi, từ trước đến nay cùng tiến cùng lui. Chu Ngạn trước kia cử động tuy nhiên làm cho Nguyệt Mộng Ly rất không cao hứng, nhưng là hắn dù sao cũng là Chu gia người thừa kế. Nếu như chết ở Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh bên trong, tất nhiên hội nhấc lên sóng to gió lớn, lại càng không cần phải nói còn có một thần vương Chu Bá Bình rồi. Diệp Viễn có thể không quan tâm, nhưng là Nguyệt gia lại không thể không quan tâm Chu gia thái độ. Diệp Viễn cười nói, đã như vậy, tựu tha cho bọn hắn một mạng a, bất quá. Đây cũng là một lần cuối cùng. Nếu như Chu Ngạn còn dám khiêu khích, lần sau tự muốn thừa nhận của ta tức giận. Tự là Chu gia đến rồi, cũng không được. Đáng thương Nhật Nguyệt Thiên Đồng, tại Diệp Viễn dưới dâm uy, chỉ có thể giải khai Chu Bá Bình cùng Chu Ngạn huyễn thuật. Trước đó, Diệp Viễn nhưng lại đem Nguyễn Song Châu đã thu vào Hạo Thiên Tháp bên trong. Bất quá Diệp Viễn phân phó Nhật Nguyệt Thiên Đồng, kéo lại tánh mạng của hắn. Chu Ngạn theo huyễn cảnh trong đột nhiên bừng tỉnh, lộ ra thập phần chật vật. Đối với hắn thấy rõ Diệp Viễn bọn người thời điểm, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Linh Ngữ, đây là có chuyện gì? Chu Bá Bình mặt trầm như nước, hỏi. Hắn vậy mà chốt bất chi bất giác trong huyễn cảnh, trong đó hung hiểm tự không cần nhiều lời. Nhưng là bây giờ, rõ ràng gió êm sóng lặng rồi, hắn dĩ nhiên muốn hỏi đến tột cùng. Nguyệt Linh Ngữ nói, việc này nói rất dài dòng. May mắn mà có Diệp Viễn. Bất quá Hàn Thông đã bị chết, nhiệm vụ của chúng ta đã xem như hoàn thành. Đáng tiếc Linh Tê phá diệt kính độn không mà đi, chúng ta đã mất đi cướp lấy thần khí cơ hội. Chu Bá Bình trong nội tâm cả kinh, nhưng lại chú ý tới đã bị lột bỏ một nửa chủ phong, càng là kinh ngạc không thôi. Có thể đem cái này tòa cự đại chủ phong lột bỏ một nửa, trước khi chiến đấu được là đáng sợ đến cỡ nào. Coi như là hắn toàn lực ứng phó. Cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Hừ, Linh Tê phá diệt kính độn không mà đi. Không phải là những người khác đem nó ẩn nấp rồi à. Chu Ngạn bỗng nhiên hừ lạnh nói. Lời vừa nói ra, Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình đều là biến sắc. Ba, một cái vang dội cái tát vang lên. Một tát này đúng là Chu Bá Bình đánh chính là. Lại nói hưu nói vượn, trở về diện bích 20 năm. Còn có, Minh Nguyệt thi đấu đã hết thảy đều kết thúc. Về sau không cho phép ngươi dây dưa nữa Ly Nhi. Việc này ta sẽ cáo chi phụ thân ngươi, chắc hẳn hắn cũng sẽ không bác ý của ta. Chu Bá Bình lạnh lùng nói, Chu Ngạn bị thụ một cái tát, quai hàm đã sưng phồng lên. Chu Bá Bình là hắn thúc ra ra, hắn không dám làm càn, nhưng khi nhìn hướng Diệp Viễn ánh mắt, nhưng lại tràn đầy cừu hận. Diệp Viễn vẻ mặt thản nhiên, giống như là không phát hiện đồng dạng. Chỉ cần hắn không đến muốn chết. Diệp Viễn nhưng lại chẳng muốn cùng hắn so đo. Chu Bá Bình sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt cũng là chằm chằm vào Diệp Viễn. Vừa rồi Nguyệt Linh Ngữ, Chu Ngạn không có nghe được, thế nhưng mà hắn đã nghe được rõ ràng rồi. Nguyệt Linh Ngữ là ở cảnh cáo hắn, không cần trêu chọc Diệp Viễn rồi. Hôm nay cái này cục diện, cùng Diệp Viễn có lớn lao quan hệ. Nói cách khác, Diệp Viễn không thể trêu vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn cảnh lợi hại, Chu Bá Bình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bọn hắn sở dĩ có thể tỉnh lại, chỉ sợ cũng Diệp Viễn cũng thoát không khỏi liên quan. Chu Ngạn tự cao thiên tài, không đem Diệp Viễn để vào mắt. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn, một tay cũng có thể bóp chết Chu Ngạn. Ít nhất tại đây Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh ở bên trong, bọn họ là không thể động thủ. Chu Bá Bình cùng Chu Ngạn thương thế đều phi thường trọng. Mà Nguyệt Linh Ngữ nhưng lại lông tóc không tổn hao gì. Nếu quả thật động thủ, kết quả có thể nghĩ, ra bí cảnh về sau, hắn thì sẽ đem chuyện này nói cho Chu gia. Như thế nào lựa chọn, chỉ sợ muốn thần vương trưởng lão nhóm cùng một chỗ đi ra thương lượng mới được. Trở lại Nguyệt gia, Diệp Viễn trực tiếp lựa chọn bế quan, mà Nguyệt gia bảy vị thần vương trưởng lão, tăng thêm gia chủ đương thời Nguyệt Kiếm Thu, nhưng lại suốt đêm đã tiến hành gặp gỡ. Những thần vương này trưởng lão nguyên một đám du rú trong nhà, đã thật lâu không có ở trước mắt người đời lộ mặt qua rồi. Thế nhưng mà lần này Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh sự tình, đối với Nguyệt gia ảnh hưởng quá lớn, Nguyệt Kiếm Thu bất đắc dĩ phía dưới, mời ra bọn hắn. Nguyệt Linh Ngữ đem lần này Hạo Nhật Minh Nguyệt cảnh chi hành, hướng tất cả mọi người nói rõ chi tiết một lần. Thế nhưng mà Hoàng Lương Sơn sự tình, nàng nhưng lại nói không tỉ mỉ. Không phải nàng không muốn nói, mà là chính cô ta cũng không biết. Theo nàng trong huyễn cảnh bắt đầu đến cuối cùng thức tỉnh, trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, chỉ có Diệp Viễn một người biết rõ. Đương nhiên, nàng cũng có bang Diệp Viễn giấu diêm ý tứ. Rất nhiều chi tiết, nàng đều không có nói ra. Vốn là nàng là ý định bang Diệp Viễn giấu diếm chuyện này, thế nhưng mà Diệp Viễn đã đáp ứng cứu Chu Bá Bình hai người, chuyện này căn bản là giấu diếm không thể. Chu Bá Bình tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là đối với Diệp Viễn, hắn khẳng định ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Tuy nhiên loại này suy đoán không có gì căn cứ, nhưng là loại chuyện này, Chu gia chỉ sợ thà rằng giết nhầm 1000, cũng sẽ không bỏ qua một cái. Chư vị trưởng lão đều nói cái nhìn của mình a, đối với Diệp Viễn, chúng ta Nguyệt gia đến cùng có lẽ cho cái dạng gì thái độ. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói ra, nói thật, hắn mình bây giờ cũng cầm nắm không đúng. Cái này Diệp Viễn quá thần bí rồi, hắn căn bản là sờ không rõ Diệp Viễn chi tiết. Nếu như Diệp Viễn thật sự đã nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, hắn nhất định là cực không cam lòng. Còn có thể có cái gì thái độ? Tiểu tử này rất có thể đã nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, giao ra đây, hắn còn là chúng ta Nguyệt gia con rể. Không giao ra đến, đó chính là chúng ta Nguyệt gia địch nhân. Một cái tính tình so sánh vội vàng sao động trưởng lão nói ra. Một vị khác trưởng lão nói, cái này sợ là không ổn đâu, hiện tại hết thầy cũng chỉ là suy đoán, Nhật Nguyệt Thiên Đồng 10 vạn năm đều không có xuất hiện đã qua. Có thể phá vỡ huyễn cảnh. Diệp Viễn khả năng có khác thủ đoạn cũng nói không chừng. Nếu như hắn không có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, chúng ta làm như vậy chẳng phải là oan uổng người tốt. Hắc, oan uổng người tốt, nếu như không phải đã nhận được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, Hàn Thông là chết như thế nào? Chỉ bằng hắn một cái vô tướng cảnh, có thể giết chết một người cầm trong tay thần khí đế cảnh cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám trưởng lão ngươi một lời ta một câu. Nhưng lại bên nào cũng cho là mình phải. Bất quá đại đa số người, hay vẫn là thiên hướng về tìm Diệp Viễn phiền toái. Dù sao Nhật Nguyệt Thiên Đồng sức hấp dẫn, thật sự là quá lớn. Nguyệt Kiếm Thu bỗng nhiên nói, Linh Ngữ trưởng lão, việc này ngươi cùng Diệp Viễn tiếp xúc tối đa. Theo ý ngươi đến, Diệp Viễn đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng khả năng nhiều đến bao nhiêu? Nguyệt Linh Ngữ lắc đầu nói thật, ta cảm thấy cơ hồ không có khả năng. Ân, chỉ giáo cho, Nguyệt Kiếm Thu hiếu kỳ nói, Nguyệt Linh Ngữ chậm rãi nói, Hoàng Lương Sơn huyễn cảnh, có thể làm cho thần vương cường giả thần không biết quỷ không hay địa chúng chiêu, có thể nghĩ đến cỡ nào lợi hại. Diệp Viễn chỉ có vô tướng cảnh, hắn dựa vào cái gì thu phục Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Theo ta thấy, hắn nhất định là có khác thủ đoạn phá vỡ huyễn cảnh. Về phần cái kia Hàn Thông, rất có thể là Nhật Nguyệt Thiên Đồng giết. Không có bất kỳ chứng cứ nào dưới tình huống, làm cho Diệp Viễn giao ra Nhật Nguyệt Thiên Đồng, không khỏi có chút ép buộc rồi. Hơn nữa nói thật, tại thấy được Ly Nhi tiên thiên chiến hồn thân thể về sau, lão thần đối với Nhật Nguyệt Thiên Đồng, đã không có bao nhiêu hứng thú rồi. Cách chương.